Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, rừng cây nhỏ gặp. Một loại tuyến tính ngẫu nhiên vi phân phương trình giải pháp. Trình Dạ mở ra Vương Căn Cơ phát tới văn kiện, cẩn thận bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Một loại tuyến tính ngẫu nhiên phương trình giải pháp. Ở ngành toán học năm thứ nhất đại học trong khóa học cũng đã học qua. Nếu như Trình Dạ nhớ không nói bậy, đối với vi phân phương trình, hẳn là sử dụng hằng số biến rời pháp tiến hành cầu giải. Đây là dùng một chút nhất thường dùng, cũng là công nhận là tương đối giản tiện vi phân phương trình cầu giải phương pháp. Hằng số biến rời pháp, đơn giản mà nói. Đầu tiên là yêu cầu vi phân phương trình đối ứng đủ lần vi phân phương trình biết. Lại hằng số biến rời lấy được phương trình biểu hiện biết. Tỉ như, ngẫu nhiên vi phân phương trình D bằng F, T, DT cộng C, T, DB. Đầu tiên đem phương trình sửa lại là DF, L, DL bằng C, T, DB. Nó đối ứng đủ lần tuyến tính ngẫu nhiên vi phân phương trình là lại phỏng theo thường vi phân. Phương trình bên trong thích hợp nhân tử phương pháp. Cuối cùng được đến, bằng trọng điểm tới, Vương Căn Cơ này bài luận văn. Ở hằng số biến rời pháp ra, nói lên một loại khác một loại tuyến tính ngẫu nhiên phương trình giải pháp. Một loại khác so với chúng ta vẫn luôn đang dùng hằng số biến rời pháp càng giản tiện giải pháp. Có thể nói, nếu như cái này giải pháp thật được chứng thực chân thực có thể dùng lời nói, vậy tuyệt đối sẽ ở vi phân lĩnh vực sinh ra một cái tiểu quy mô chấn động. Đừng nói si số học 2 khu tập san, coi như là số học 1 khu đỉnh cấp tập san, cũng tuyệt đối sẽ coi trọng Vương Căn Cơ mảnh này luận văn. Bất quá, đáng tiếc. Tập san xem xét bản thảo biên tập điểm ra Vương Căn Cơ luận văn tồn tại trọng đại suy luận sai lầm. Cái kia cái giải pháp là có hay không có thể thực dụng. Vẫn còn ở cái nào cũng được giữa. Trình Dạ lôi kéo con chuột. Tiếp tục nhìn xuống. Vương Căn Cơ nói lên cái đó giản tiện cầu giải phương pháp là như vậy. Bước đầu tiên, lấy được phương trình vi phân đồng nhất biết. Bước thứ hai. Biến rời phương trình vi phân đồng nhất biết hằng số. Bộ 3, mang tới nguyên phương trình bên trong nghiệm chứng cầu giải. Từ nhìn bề ngoài, quả thật so với hằng số biến rời pháp đơn giản hơn. Phía sau luận văn nội dung là Vương Căn Cơ thông qua công thức tới luận chứng cái này giải pháp khả thi. Trình Dạ đại khái bên trên liếc một cái, chung quy mà nói. Vương Căn Cơ này bài luận văn ý nghĩ rất rõ ràng. Từ nói lên phỏng đoán, đến chứng minh phỏng đoán, rồi đến nói rõ cái này giải pháp so sánh với hằng số biến rời pháp thật sự có ưu điểm. Nhưng là đơn giản từ đầu tới cuối liếc một lần, Trình Dạ cũng rốt cuộc minh bạch Vương Căn Cơ này bài luận văn vì sao lại bị si tập san đánh chờ. Về sửa chữa. Ở phía sau luận chứng giai đoạn thứ 3 quá trình công thức bên trong. Tự ra hiện tại nghiêm trọng suy luận sai lầm. Không biết Lư Sơn chân diện mục, chỉ duyên thân ở trong núi này. Vương Căn Cơ thân là này bài luận văn người soạn viết. Rất khó phát hiện tự thân sai lầm. Ngược lại thì Trình Dạ người đứng xem này. Chỉ là tướng luận là từ đầu tới cuối liếc một lần sau khi... liền phát hiện trong đó vấn đề. Kiêu kiêu bên kia, Vương Căn Cơ tựa hồ cũng không cho là Trình Dạ có thể tìm được hắn luận văn bên trong tồn tại sai lầm, mặc dù hắn không khỏi không thừa nhận Trình Dạ ở số học phương diện thiên phú cường đại, nhưng tự lấy Trình Dạ hiện nay kiến thức dự trữ, có thể nhìn hiểu hay không hắn luận văn vẫn còn ở cái nào cũng được giữa. Vương Căn Cơ ngáp, cho Trình Dạ phát tới một cái tin. Được, Trình Dạ, ta đi ngủ trước. Khóa đề lời nói, ta ngày mai dành thời gian nhìn một chút ngươi thành quả nghiên cứu. Liền bắt đầu làm ta bộ phận. Vương Căn Cơ vốn là cũng dự định đóng lại máy tính ngủ. Có thể ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện Trình Dạ trở về hắn một cái tin. Học trưởng, chờ một chút. ta thật giống như biết ngươi nơi nào bị lỗi. Cái gì? Thấy cái tin này, Vương Căn Cơ buồn ngủ trực tiếp tỉnh hơn nửa. Đây là thật giả? Hắn mới vừa đem luận văn phát tới mới không tới 5 phút thời gian đi. Từ đầu tới cuối nhìn sơ lược nhìn một lần cũng coi là thời gian rất eo hẹp. Có thể Trình Dạ lại nói cho hắn biết. Tìm tới Si Tập San xem xét bản thảo biên tập lời muốn nói cái đó trọng đại suy luận sai lầm. Làm sao có thể? Vương Căn Cơ không dàn nổi đánh chữ đi qua. Ngươi nói là thật. Trình Dạ, dĩ nhiên. Vương Căn Cơ, bị lỗi là nơi nào? Trình Dạ, kiêu kiêu bên trên không nói rõ ràng. Học trưởng muốn không ngày mai chúng ta ước địa phương. Chúng ta tham khảo xuống. Vương Căn Cơ lúc này trong lòng giống như trăm móng nạo tâm một dạng cấp. Thiết muốn bây giờ liền biết rõ mình luận văn bên trong từ sai lầm xuất hiện ở kia. Cái vấn đề này đã khốn nhiễu hắn suốt 2 ngày thời gian. Trà không nghĩ, cơm không nghĩ, thân hình ngày càng gầy gò. Nhưng hắn cũng biết, học thuật bên trên đồ vật, không tự mình gặp mặt nói chuyện với nhau lời nói, rất khó nói rõ ràng. Vương Căn Cơ, được, liền chiều nay đi, ta ở Tây Thao Trường bên kia rừng cây nhỏ chờ ngươi. Trình Dạ, rừng cây nhỏ gặp, trong túc xá, Trình Dạ lại từ đầu tới cuối đem Vương Căn Cơ luận văn nhìn xong một lần sau. Liền bò lên giường, chuẩn bị ngủ, bỗng nhiên, trong đêm tối, ở hành lang ánh đèn mờ tối chiếu rọi. Trình Dạ thấy Viên Hoa chợt thoáng cái ngồi thẳng, hướng về phía Trình Dạ phương hướng, cười hắc hắc nói, người hoa cúp thật chặt. Trình Dạ trong nháy mắt lông tơ tạc lập, theo bản năng bảo vệ chính mình hoa cúp. Ta mẹ nhà nó, Viên Hoa đây là muốn làm cái gì? Thừa dịp Nguyệt Hắc Phong cao giang chính mình sao? Viên Hoa đang nói xong câu nói kia sau, tạp ba miệng. Lại thẳng tắp nằm xuống. Rất nhanh, tiếng ngáy vang lên. Trình Dạ vỗ ngực một cái. Nguyên lai là nói mớ nha. Hắn có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Mới vừa rồi, hắn thiếu chút nữa mất đi chính mình 18 năm tấm thân xử nữ. Hắn mới vừa nằm ở trên giường, chỉ nghe Viên Hoa bên kia còn nói lên mớ. Đại ca, đại ca, đại ca, đừng giết ta. Ta cây súng cũng cho ngươi, buổi sáng 1-2 tiết không có lớp. Trình Dạ Mỹ ngủ đến 9 giờ sáng nhiều. Cùng Viên Hoa bọn họ cùng nhau đi bên trên ngành tài chính chương trình học. Trình Dạ, ngươi một mực dùng loại ánh mắt này nhìn ta xong rồi cái gì? Trong lớp, Viên Hoa mặt đầy không khỏi ngồi đối diện ở bên cạnh hắn, Trình Dạ nói. Trình Dạ sắc mặt cổ quái. Không có gì, không có gì, phòng học có bậc thang bên trong. Từ tu giờ học lão sư hướng các bạn học giảng thuật chủ nghĩa xã hội khoa học nòng cốt giá trị quan. Phải đem chủ nghĩa mác ánh sáng, phổ xuất ra thế gian. Dưới đài đồng học cũng là một bộ buồn ngủ bộ dáng. Phần lớn bận biểu chuyện khác tình, nghiêm túc nghe giảng rất ít người. Từ tu môn học này. Lấy thuần túy trí nhớ làm chủ, đối với Trình Dạ như vậy lý ngành kỹ thuật học sinh, thật sự là không để được nhiều hứng thú ở trong lớp đàng hoàng nghe giảng. Chương trình học giảng đạo luật pháp bộ phận, liên quan tới cường nữ phạm tội, lão sư liếc mắt nhìn danh sách, chỉ đích danh đạo, Trình Dạ đồng học, nhĩ nói một chút này mấy loại hành vi những thứ kia không tạo thành cường nữ phạm tội. Bị kêu trả lời vấn đề Trình Dạ ngẩng đầu nhìn một chút giảng đài PPT bên trên có mấy cái tuyển hạng A nam chi chi u nữ B nữ y chi chi u nam C nữ y chi chi u nữ D nam y chi chi u nam Trình Dạ cái vấn đề này thật đúng là đặc biệt sau nhọn A cái này Trình Dạ do dự ngây ngô đứng ở nơi đó. Không có cho ra bản thân câu trả lời. Được rồi, ngươi ngồi xuống đi. Từ tu lão sư phất tay một cái. Tỏ ý Trình Dạ ngồi xuống. Sau đó kiên nhẫn đối với nói mọi người dưới đài giải thích. Này 4 loại hành vi. chỉ có loại thứ nhất sẽ tạo thành cường nữ phạm tội. Còn lại ba loại hành vi tất cả không thuộc về tội cưỡng gian phán hình phạm vi. Cho nên nói, vừa nói, tư tu cho mọi người một cái tất cả mọi người biết biểu tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.